Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, bi ai. Đến tột cùng là thế nào đắc tội ngươi? Phương Trọng Minh nhìn chòng chọc vào Tần Đình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vị này Tần Tam công tử vì sao muốn đối với mình chém tận giết tuyệt. Hôm nay, hắn cho dù chết, cũng muốn chết cái rõ ràng bạch bạch. Làm sao đắc tội ta? Tần Đình không khỏi nhịn không được cười lên. Lập tức hắn lắc đầu. Nói khẽ, ta vừa mới phi thăng thần giới không lâu. Người ta vốn không che mặt. Làm sao lại đắc tội đến ta? Phương Trọng Minh nghe vậy giận dữ. Hắn mục hôn, giận dữ hét. Vậy ngươi vì sao đối như thế đối ta? Phế ta một thân tu vi. Giết ta xuống dưới đệ tử. Tần Đình thản nhiên nói. Bất quá là đối ngươi có mấy phần hứng thú thôi. Hứng thú? Phương Trọng Minh ngẩn ngơ. Có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tần Đình. Bởi vì đối ta có mấy phần hứng thú một. Liền muốn giết ta cả nhà. Đây là cái đạo lý gì? Tần Đình mỉm cười. Hệ thống chính là hắn bí mật lớn nhất. Đương nhiên sẽ không nói với Phương Trọng Minh ra chuyện này. Hắn thản nhiên nói. Ta nghe người ta nói. Ngươi có thần sư hình ảnh. Thần thông đạo pháp vô nhất không tinh. Thậm chí liền thần đạo một đường ngươi cũng là cực kỳ thấu hiểu. Chỉ điểm không ít thiên kiêu. Thậm chí còn có tôn thần linh bái ngươi làm thầy. Phương Trọng Minh nghe vậy. Thần sắc kiêu ngạo nói. Không tệ. Năng lực này là hắn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo tồn tại. Cũng là hắn sau cùng ỷ vào. Mặc dù hắn bây giờ là bị phế. Nhưng là trong óc hắn kia cổ ký ức vẫn tồn tại như cũ. Mà Phương Trọng Minh cũng là đang suy tư Tần Đình là có ý gì. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng ta năng lực này. Vì hắn bồi dưỡng cao thủ. Nghĩ tới đây. Phương Trọng Minh lại chợt nóng sinh ra một cỗ hy vọng sống sót. Mặc dù mình đã thành một tên phế nhân. Thế nhưng là miễn là còn sống. Liền còn có hy vọng. Tương lai chưa hẳn không có lật bàn hy vọng. Mà Phương Trọng Minh bây giờ hận nhất. Không phải Tần Đình cái này kẻ đầu têu. Ngược lại là hắn sư tôn. Huyền Dương Tử. Người hận nhất. Mãi mãi cũng là phản bội mình người. Cỗ này hận ý thậm chí còn tại địch nhân phía trên. Mà Huyền Tử. Coi như phản bội Phương Trọng Minh người kia. Tần Đình nhìn xem Phương Trọng Minh. Trong nháy mắt mình bạch hắn tâm tư. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên nói. Thế nhưng là lúc trước, ngươi cũng không có loại năng lực này. Bất quá nói một cái bình thường tu sĩ thôi. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Ngươi năng lực này, là thế nào đạt được rồi? Trên người ngươi, khẳng định có đại bí mật. Phương Trọng Minh nghe vậy. Trong lòng run lên, toàn bộ tâm cũng nhấc lên. Hắn đạt được kia cổ ký ức. Một mực là hắn bí mật lớn nhất. Bây giờ bị Tần Đình nói ra. Hơi có chút thất kinh cảm giác. Nhưng là lập tức. Phương Trọng Minh phản ứng lại. Không thể tin hỏi. Chỉ là bởi vì ngươi hoài nghi ta trên người có bí mật. Liền phế ta tu vi. Giết môn hạ đệ tử của ta. Diệt ta Huyền Dương thần tông cả nhà. Tần Đình thản nhiên nói. Không sai. Đã ngươi trên người có ta cảm thấy hứng thú bí mật. Tự nhiên muốn đưa ngươi bắt tới tìm tòi hư thực. Phương Trọng Minh thần sắc điên cuồng. Giận dữ hét, thế nhưng là môn hạ đệ tử của ta có tội tình gì qua? Muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tần Đình nhẹ nhàng cười một tiếng. Bọn hắn nếu là đệ tử của ngươi, tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Không phải vậy vạn nhất có mấy cái đối tâm ta sinh oán hận. Cho dù bọn họ không có năng lực đối ta làm cái gì, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ có việc này phát sinh. Dứt lời. Tần Đình cười ha ha, mà người chết là sẽ không oán hận, không phải sao? Phương Trọng Minh ngây dại, lẩm bẩm nói, bọn hắn đều là thiên kiêu nhân vật, có thành tựu thần chi tư, là đông huyền giới tương lai. Tần Đình cười lạnh một tiếng, chào phúng, thiên kiêu nhân vật, thành thần chi tư, những người này ở đây trong mắt ta, bất quá là sâu kiến thôi, coi như nói có thể thành thần lại như thế nào. Cũng chỉ bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến. Về phần nói cái gì đông huyền giới tương lai càng là buồn cười. một cái vắng vẻ cằn cỗi thế giới mà thôi. Chỉ cần ta nghĩ, hiện tại đem có thể đem toàn bộ Đông Huyền giới hủy diệt. Phương Trọng Minh nói, như xì hơi khí cầu, không có tinh thần khí, chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu bi ai. Không sai, chỉ cần cái này Tam công tử nghĩ, Đông Huyền giới liền có thể bị hắn tiêu diệt, còn sẽ không có người nói thứ gì. Đây chính là thế gia đại tộc đặc quyền. Đây chính là siêu cấp thế lực năng lực. Mà bọn hắn những này xuất thân tiểu thế giới, thế lực nhỏ người, cho dù thiên tư lại cao hơn, khí vận lại thịnh, cũng bất quá là những này quý nhân quân cờ đồ chơi thôi. Phương Trọng Minh triệt để hỏng mất. Hắn hắc hắc cười không ngừng. Trong mắt lại là có nước mắt chảy xuống. Thê thảm kêu lên. Chỉ hận ta không có sinh ở thế gia đại tộc. Không phải vậy làm sao xuống cái tình cảnh như thế. Nhìn xem đã sụp đổ Phương Trọng Minh. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Ánh mắt yếu ớt. Hiện tại, liền để ta nhìn ngươi trong thần hồn. Đến cùng có cái gì bí mật a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.